Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Kể Chuyện Tại La La Land của Thúy Nga hôm nay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đã vào kênh của mình để nghe những mẫu truyện ngắn từ ngôn tình đời sống hoặc là con người. Nếu mọi người cảm thấy thích, hãy nhấn vào phần like và theo dõi kênh, đặc biệt là có phần quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Và cuối cùng, sau những mỗi câu chuyện, nếu mà mọi người có nhiều cảm xúc, hãy để ở phần bình luận để cho mình và các ban biên tập đều biết. Và mong mọi người có một buổi nghe thật là vui vẻ. Chiếc Tesla ngừng tại cửa sân bay, rốt cuộc Triệu Lý cũng nhìn thấy nhân vật nguy hiểm 2 ngày nay luôn nhắn nguy chat cho Lâm Đế Lưu Đồng. Cô mặc một chiếc áo màu đen vén lên vòng eo tinh tế, dưới chân là một chiếc quần có ống thẳng cùng màu, toát lên khí chất giỏi giang. Gương mặt kia lại toát ra hơi thở đặc biệt nhu hòa, khóe môi cong lại lên mang ý cười đặc biệt hấp dẫn người khác. Cũng khó trách, Triệu Lý nhìn sang Lâm Đế. Địa chỉ nhà của Lâm Đế bị tuồn ra, tuy rằng chỉ có một vài fan nhìn thấy anh, nhưng dù sao phần lớn fan khác và truyền thông cũng không thực sự nhìn thấy anh từ tiểu khu Kim Hải đi ra. Trên mạng cũng không có ít người đại diện nổi tiếng lên tiếng: dạo này phóng viên thật không biết xấu hổ, không có việc gì lại đi đào địa chỉ của nghệ sĩ. Cũng có fan nói: thật ra là Mỹ thắc mắc không biết Nam Thần sống trong khu Kim Hải không vậy. Tiểu khu Kim Hải thật ra cũng bình thường thôi mà, nhưng tại sao lại không chọn một chỗ nào kín đáo một chút? Nam Thần xuất thân là gia đình bình thường, nhưng gia lại không giống Mổ Tường, gia cảnh hậu đãi. Trên mạng mưa gió không tan, di động Lưu Tử Đồng không ngừng báo lên tin tức mới. Trước kia cô đều không để ý, chỉ có tin tức của Trần Trâu mới làm cho cô chú ý nhiều một chút. Lần này cô nhìn thấy có những tin tức của Lâm Đế cũng sẽ coi qua một chút. Khi xuất đạo, Lâm Đế không hề có ý muốn giấu thân thế của mình, cho nên hầu hết mọi người đều biết gia đình Lâm Đế đơn thân. Về xuất thân thì cũng không giống nghệ sĩ khác, hào quang vươn ra bốn phía. Cô chống cằm tùy ý mà lướt Weibo, WeChat lại hiện ra tin nhắn mới cô liệt mở: Lâm Đế, tôi tới rồi. Lưu Tử Đồng nghĩ bộ dạng của anh sáng nay, đàn ông như vậy rất dễ khiến người ta phạm tội. Cổ áo sơ mi màu trắng hơi mở rộng, lúc mở cửa tóc vẫn còn vẻ rối, cô cười cười giống như nhìn thấy vết hồng bên tai anh sáng nay. Lưu Tử Đồng: buổi sáng nay tôi đã tính được làm mỹ nhân cứu anh hùng không. Bên kia thành phố điện ảnh, Lâm Đế nghiêng đầu uống nước, nhìn vào tin nhắn vừa gửi đến, nhìn thoáng qua yết hầu anh khẽ chuyển động, cầm lấy điện thoại định trả lời thì lập tức có một tin nhắn khác: Lưu Tử Đồng, có phải nên lấy thần báo đáp hay không? Chữ đã được nhập vào trong khung muốn tôi lấy đơn báo đáp, được chậm rãi xóa đi. Tâm trạng Lâm Đế đột nhiên vui vẻ, anh xoa xoa khóe môi dựa vào lưng ghế khoảng 1 phút đồng hồ. Lưu Tử Đồng sợ sao? Lâm Đế hơi cong khóe môi, sợ cái con khỉ ấy. Kế tiếp hai người vẫn giữ thói quen nhắn tin với nhau trên WeChat, nói chuyện qua lại vài câu, có khi vài câu lại để ra lộ ra ái muội, vài câu khác lại rất đứng đắn. Lưu Tử Đồng cứ đi đi về về giữa phòng vẽ tranh và nhà cô còn mở một lớp vẽ tranh ngắn hạn hướng dẫn các học viên vẽ tranh. Cô thu phí không cao, còn thường xuyên tặng thuốc màu cao cấp cho các học viên đó. Nhớ lại năm đó, Chu Mỹ Nhã còn có Trần Châu cũng thường xuyên được cô tặng màu vẽ. Nhưng sau này Trần Châu kiếm được tiền, anh cũng đã mua lại cho Lưu Tử Đồng rất nhiều thuốc màu, trong đó có màu đỏ chu sa, màu thuốc nhuộm xanh biếc. Hai màu này thị trường từ lâu đã không còn mua được nữa. Chính vì vậy Lưu Tử Đồng vẫn luôn rất cẩn thận và giữ gìn. Thứ bảy, triển lãm tranh của Chu Mễ Nhã đã ra mắt. Làm sư muội đồng môn, Lưu Tử Đồng đi đến cổ vũ. Hơn nữa có một số người bạn của mẹ cô có sở thích sưu tầm tranh dầu Đồng Kỳ nói trong điện thoại: đi để bị ngược à? Lưu Tử Đồng sửa soạn quần áo, di động lại bật ra ngoài: bị ngược cái gì? Đồng Kỳ cười khẽ: ừ, đi đến triển lãm tranh của người bạn gái, người mà mình yêu thầm để cổ vũ. Chị ấy là sư tỷ của mình. Lưu Tử Đồng đem tóc cuốn lên, cầm dây cột tóc, thuận tay đem điện thoại cũng cầm tới bật âm lớn hơn. Bên kia Đồng Kỳ cười hỏi: à, vậy cậu có thể cho mình biết không tại sao cậu lại Lâm Đế là như thế? Lưu Tử Đồng đứng trước gương nhìn lại bản thân một lượt, cô nhìn nhận lại và cười nói: có thể sao lại thế hả? Cậu nhìn tin tức lần đó không biết sao? Mình xem tin tức, chiếc Tesla đó là của cậu chứ ai. Tuy rằng cậu tìm người xóa tin tức, nhưng mà mình có thể nhìn ra dấu vết còn lại đó. Ừ, không thể gạt được cậu đâu. Lại nhìn gương thêm một cái, Lưu Tử Đồng nói: thôi mình đi nhé, cúp máy. Ok, Đồng Kỳ trả lời. Thấy bên kia đã cúp máy, Lưu Tử Đồng tắt điện thoại xuống lầu. Chu Tố Mẫn một bộ phường sườn xám bó sát người, trừng cô liếc mắt một cái, sao lâu như vậy mới xuống? Lưu Tử Đồng tiến sát ôm tay nó mà nói, mẹ con trang điểm có chút phức tạp mà. Chu Tố Mẫn trừng cô dẫm giày cao gót ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện. Mấy năm nay đứa nhỏ Trần Châu thay đổi rất nhiều. Nếu không phải gia đình của cậu ta quá bình thường, mẹ cảm thấy con và cậu ta rất hợp. Lưu Tử Đồng không hé răng nắm tay bà đi xuống bậc thang. Chu Tố Mẫn lại nói, mẹ thấy cậu cậu nhà Trang, nhà Đông Thị cũng không tồi, con không suy nghĩ sao? Lưu Tử Đồng chỉ nhìn và mở cửa xe, liền trả lời không xem mắt mà. Chu Tố Mẫn rất đắc dĩ ngồi trong xe lại nói, ba mẹ tìm cho con đối tượng, nếu con không thích thì con có thể tự tìm, nhưng tuyệt đối phải xứng đôi với nhà gia đình chúng ta. Lưu Tử Đồng không trả lời, cô cài dây an toàn khởi động xe một đường đi ra ngoài. Triển lãm tranh của Chu Mễ Nhã được tổ chức ở cung thiếu niên. Lúc Lưu Tử Đồng và mẹ đến thì đoàn người đã tới không ít. Chu Tố Mẫn vừa xuống xe đã bị bạn bè của bà kéo đi xem tranh. Lưu Tố Mẫn cầm điện thoại đi lên bậc thang, vào cửa liền thấy Trần Châu đang đứng ở một bức họa, anh đang ngắm nó. Anh một thân tây trang dày da, tay nhẹ nhàng đút vào túi quần, chuyên chú nhìn bức họa kia, sừng mặt đầy đầy cương ngạnh. Lưu Tử Đồng liếc mắt anh một cái, dịch tầm mắt đi đến chào hỏi Chu Mễ Nhã. Chu Mễ Nhã lại lôi kéo đến bức họa Trần Châu đang xem, nói bức vẽ này chị không bán. Lưu Tử Đồng lúc này mới để ý bức họa mà Trần Châu nhìn, cô thắc mắc không biết vẽ gì, thì ra là đang vẽ Trần Châu. Anh ở trong bức tranh đang vẽ, tay cầm bút chân mày hơi nhướng, một tay khác lại cầm khay nước, sườn mặt thanh tuấn hiện ra rõ ràng. Chu Mễ Nhã hỏi, anh ấy đẹp trai không? Lưu Tử Đồng mỉm cười, đẹp. Trần Châu nhàn nhạt nói, bất lực còn kém một chút. Chu Mễ Nhã tức giận đấm vào vai của anh. Trần Châu nghiêng đầu lại hỏi Lưu Tử Đồng, triển lãm tranh của em là vào tháng sau có phải không? Lưu Tử Đồng suy nghĩ nói, chắc là vậy, hiện trong tay em vừa đủ tranh, tới lúc đó lại để tính tiếp. Trần Châu xuất hiện và gật đầu, tháng sau anh còn ở đây, cuối tháng sau mới xuất môn và đi ra nước ngoài. Chu Mễ Nhã sửng sốt nói, anh muốn xuất ngoại sao anh không nói với em? Ngày hôm qua vừa mới quyết định chưa kịp nói. Sắc mặt Chu Mễ Nhã khẽ biến, Lưu Tử Đồng thấy Chu Mễ Nhã có lẽ tức giận liền xoay người tránh đi, cô không muốn xen vào chuyện tình này chút nào. Lần triển lãm này có bao gồm cả bức vẽ Trần Châu kia, tổng cộng có hơn 24 bức. Có thể thấy được tốc độ vẽ của Chu Mễ Nhã càng lúc càng nhanh, đi một vòng Lưu Tử Đồng chỉ chuyên chú nhìn hai bức họa mà thôi. Tiếng điện thoại di động vang lên, là thầy Đường gọi video. Lưu Tử Đồng nhấn mở, gương mặt thầy Đường xuất hiện. Ông từ 4 năm trước đã bắt đầu trắng ra, điều này đã làm cho ông gia tăng một phần tiên khí. Cô cười nói, thầy, thầy càng lớp càng ngày càng giống tiên nhân đấy. Đường đảo ở bên kia xem thường, quay triển lãm tranh cho thầy xem. Sao thầy không tới cho sư tử để xem triển lãm sao? Lưu Tử Đồng cười hỏi, nhưng vẫn chỉnh camera sau để ông có thể xem rõ ràng. Đường lão nhìn một bức họa nó một lát sau, lại thở dài sâu kín, nhưng khẩu khí rất nhẹ nhàng. Lưu Tử Đồng nghe được. Đi hết 4 bức họa cuối cùng, Đường lão nói, Tử Đồng, thầy lúc trước nói con có thiên phú, nhất là thật sự. Lưu Tử Đồng cung kính biết, thầy con biết mà, cứ vẽ cho tốt, đừng để bị danh lợi che mắt. Dạ, đi nói với Mễ Nhã, kêu nó lát nữa gọi video cho thầy. Dạ được. Đường lão bên kia tắt video, cô tắt điện thoại, sau đó lại được mẹ mình gọi ở phía sau. Tôi mua bức này, các bà thích bức nào tôi cũng thích. À, con gái của tôi một năm nay vẽ không đến 20 bức. Đúng vậy, vẫn là Mễ Nhã lợi hại, trình độ cũng càng ngày càng tốt. Bởi vì Chu Mễ Nhã từ nhỏ lớn lên, Chu Tố Mẫn đối với bạn bè học vẽ tranh cùng Lưu Tố Đồng là Chu Mễ Nhã và Trần Châu đều đặc biệt chiếu cố. Truyền thông bên kia muốn phỏng vấn xu huynh muội ba người bọn họ, Lưu Tử Đồng đã bị kéo đi. Đứng ở ngoài cửa cung thiếu niên, Chu Mễ Nhã đứng ở giữa, cô và Trần Châu đứng ở hai bên. Phóng viên một phỏng vấn trước nhìn họ đột nhiên cười nói, Trần Châu và Tử Đồng hôm nay mặc đồ đôi sao? Chu Mễ Nhã quay đầu là nhìn phía Tử Đồng. Tử Đồng một chiếc váy dài màu đen xẻ tà một chút, lộ ra bả vai xương quai xanh nhỏ nhỏ rất hấp dẫn. Còn Trần Châu chính là một bộ tây trang màu đen. Chu Mễ Nhã lại mặc một chiếc váy màu lam đến gối, so sánh với nhau, Lưu Tử Đồng và Trần Châu cũng rất giống một đôi, nhưng phóng viên này cũng làm rất quá. Là không có làm gì cũng được chú ý. Lưu Tử Đồng sắc mặt lãnh đạm, mà có thể nói như vậy sao? Phóng viên bị Lưu Tử Đồng nhìn như vậy, tâm trùng xuống, cậu ta vội vàng xin lỗi. Mặt khác, đám phóng viên đem cậu ta kéo phía sau. Có vài phóng viên đỡ ở đằng trước, thấy Trần Châu nâng cổ tay mình lên nhìn đồng hồ. Ấn Đường nhíu đại, bọn họ liếc mắt một cái, liền nhìn ra anh không có kiên nhẫn. Vì thế bắt đầu khẩn trương phỏng vấn. Ba người này là Lưu Tử Đồng, là người không dễ chọc nhất, nhưng mấy năm nay Trần Châu bởi vì thân phận lên cao cũng không dễ đụng vào. Phỏng vấn xong thì ba người chụp trong một tấm ảnh. Lâm Đế xoay người lên ngựa, ngựa chạy băng băng ở phía trước. Anh mặc một bộ áo giáp, bộ tên để phía sau. Phía trước trên đường đi có một thân hình nhỏ xinh đang đứng đó. Anh hơi nghiêng người, đem đối phương chặn ngang ôm lên. Tiêu Tích ngạc nhiên hô lên, lên ngựa rồi vội vàng ôm chặt cổ anh. Anh cúi đầu nhàn nhạt nhìn cô một cái, thấp giọng hỏi, còn nháo sao? Tiểu Tích mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh, lắc đầu, không. Cắt! Đạo diễn hô to lên, nhướng về Tiêu Tích nói, cô phải dãy dụa đó, cô nói không hả, lời kịch đâu? Tiêu Tích phản ứng lại, mặt càng hồng. Cô dè dặt mà nhìn Lâm Đế đã xuống ngựa, chân mày anh đen như mực mà không biểu tình, vừa đi vừa tiếp nước uống từ trợ lý, uống một ngụm. Triệu Lý lấy khăn lông đưa cho Lâm Đế nói, Tiêu Tích này, lúc trước kỹ thuật diễn không tồi nhưng nhìn đến cậu lại không diễn được nữa, thật là. Lâm Đế lau cổ không hé răng. Anh nghiêng đầu, một tin tức hiện lên, đúng, Thiển Nguyệt của Đường phái và Trần Châu mặc đồ đối. 1 phút đồng hồ, Weibo có thông báo Lâm Đế đẹp không? Hình ảnh. Triệu Lý khiếp sợ, cậu phát Weibo cái gì đây? Cậu ta mà cũng chịu phát Weibo, nhưng mà cậu mặc tây trang màu đen, không phải lần trước đi chụp hình tạp chí sao? Hiện tại đăng lên có hợp tình hợp lý không? Trợ lý A một tiếng, anh Triệu. Thì ra mỹ nữ lần trước đưa Lâm lão sĩ ra sân bay là họa sĩ đó. Triệu Lý nhìn qua di động của trợ lý, vừa lúc nhìn thấy Lưu Tử Đồng, Chu Mỹ Nhã và Trần Châu chụp ảnh đôi, váy xẻ tà màu đen khí chất xuất chúng nhưng mà đồ đôi. Triệu Lý lại nhìn thấy hình ảnh Lâm Đế đăng, đó là tây trang màu đen.